Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2161, uy hiếp đe dọa. Dẫu sao lúc này, mọi người đều ở đây trốn, bại binh như biển, mấy người bọn họ nhưng ngược dòng lên, ở thành tường này lên, rất nhanh thì có hắc báo tinh nhuệ theo dõi bọn họ. Cầm đầu đội trưởng dẫn mấy chục tên chiến sĩ vọt tới, hét lớn, giết, hừ, Khấu Trọng ánh mắt lạnh lùng, tay cầm ma đao, trực tiếp chém tới, rơi vào dưới chân bọn họ. Không thể nghi ngờ là cảnh cáo, gần thêm bước nữa, giết không tha, đồng thời yếu ớt đàn tiếng vang lên, tựa như ở làm cho này tòa cổ thành mà rên rỉ. Tiếng đàn bao phủ toàn bộ cổ thành, làm tất cả mọi người đều ánh mắt kinh ngạc, rối rít lui tới, có thể tiếp đó, tiếng đàn bên trong uẩn vô tận sát khí, chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ, ngay tức thì thẳng táp, giống như từng chuôi lợi kiếm, cuốn về phía tất cả hắc báo tinh nhuệ, mở ra mạnh mẽ công kích. Đại La Thiên Âm, tiếng đàn tiệm khởi, chung quanh trên bầu trời, xuất hiện ác liệt kiếm khí. Không phân chia địch ta, làm tất cả sợ hãi. Cửa thành ra, một người vạm vỡ người to con, vóc người giáp đen, rõ ràng cho thấy cái này con báo đen quân đoàn tướng lãnh cao cấp. Tức giận giống to, cầm tu, đừng để cho hắn nói tiếp, đập chết bọn họ, hừ, cút, trở về nói cho các ngươi sau lưng tướng quân, Xích Diễm cố nhân, ở chỗ này cùng hắn. Hắn huấn luyện được chiến sĩ, có mấy phần Xích Diễm phong thái, bất quá lần này là cảnh cáo, còn dám xâm phạm, giết không tha. Hoàng Thiên phóng lên cao, sau lưng bay lên ra biển lên sinh trăng sáng dị tượng. Chung quanh tựa như hóa thành mênh mông biển khơi, một vòng dao trắng trăng sáng trên không trung, tản ra ánh sáng, ngay tức thì áp chế bên trong tòa thành này. Nơi có sinh linh, người sở hữu tu vi trực tiếp bị áp chế một nửa. Những cái kia hắc báo tinh nhuệ lại là vô cùng khiếp sợ. Rối rít kinh uống, trên biển sinh trăng sáng. Đây không phải là thống soái dị tượng sao? Phía dưới những chiến sĩ kia, mặt đầy kinh dị, nhưng mà bên người từng cổ một ác liệt kiếm khí. Ngay tức thì bạo động, đối với bọn họ mở ra vạn cổ. Nhất thời, những thứ này tinh nhuệ sắc mặt đại biến, quơ loan đao, ngăn cản vô cùng kiếm khí. Hiển nhiên bọn họ đều là lần đầu tiên đối mặt như vậy chiến đấu. Kẻ địch căn bản xem không thấy, ngược lại là vô tận kiếm khí. Hơi lơ là, chính là đem bọn họ chém chết. Tráng hán khôi ngô ánh mắt khiếp sợ, không cách nào xác định Hoàng Thiên bọn họ thân phận. Nhưng mà bọn họ nhận huấn luyện, công phòng chiến thời điểm, gặp phải mạnh mẽ cầm tu, nhất định phải rút lui. Hiển nhiên Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh cái này hai vị Xích Diễm tướng lãnh, cũng gặp qua Hạ Vũ, thân là cầm tu, đã từng bộc phát ra đáng sợ chiến lực. Táng ca vừa ra, coi như là Xích Diễm quân cũng là bế tắc, chỉ có thể rút lui, nếu không rằng co nữa. Chính là kết quả toàn quân chết hết. Tráng hán khôi ngô nhận được mệnh lệnh, chính là công hạ thành trì, sau đó liền rút đi. Bởi vì bọn họ toàn thể thực lực vẫn chưa có hoàn toàn có thể ăn vạn dặm phòng tuyến khẩu vị, nếu như cùng bên này kịp phản ứng, bọn họ những thứ này dành trước công vào trong thành tinh nhuệ quân đoàn, tất nhiên sẽ bị bao vây khốn giết. Đến lúc đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. To lớn người đàn ông rõ ràng, có thể không nghĩ tới đại quân vẫn chưa hoàn toàn vào thành, liền gặp phải đáng sợ cầm tu. Hắn giận dữ giống to, rút lui, lập tức, quân lệnh như núi, hàng loạt hắc báo tinh nhuệ như thủy triều nhanh chóng rút lui. Không có chút nào rông dài, Hạ Vũ trấn giữ ở trên thành tường, lật tay thu hồi đàn cổ. Cũng không chân chính phóng thích ý định giết người. Nếu không chỉ dựa vào ban đầu,